Tục nhân hồi đáng, chương 64, xuất xa, lại thấy xuất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh viên năm nhất lớp thống kế khoa quản lý của trường cũng cờ một người đã tiến đạo nhưng cậu ta chỉ cao cờ hơn 1m6. Tốc độ không tệ, nhưng đối kháng lại quá kém. Hậu vệ phòng thủ của đối phương cũng không cờ ai thấp hơn 1m75. Vu Hằng tìm đến Đỗ Dữ Phạm, hỏi cậu cờ thế đa tiến đạo hay không? Đỗ Dữ Phạm liên từ chối ngay. Bởi vì cậu ta chỉ mạnh ở giật bóng và chuyến bóng, cần kỹ thuật su, tê gắn thì quá kém. Trong lúc Vu Hằng đang mặt u mấy trâu, Biến Hóc Đạo liền mang theo Thành Đại khi đến tìm anh ta. Biến Hóc Đạo đế cử Thành Đại cơ hy đấu trận tiếp theo. Vu Hằng hỏi Thành Đại khi đá vị chi gì, Biến Hóc Đạo trả lời. Ủ tê hũ môn, Vu Hằng nới, ủ tuy khung thành cua chúng ta lót không ít bóng, nhưng cũng không thế tùy tiện đổi được. Như vậy đi, tôi tìm mấy người su, tê gồn. Thư tài của Tiêu Từ này một chút, đúng rồi, nhìn cậu ta cờ non như vậy, năm nay nhiêu tuổi rồi. Vu Hằng tìm mấy người su, tê kha khảo nghiệm Thành Đại khi một chút, cai goi là khá, chinh là khi đá penalty, bóng không bay quá khung thành. Kết quả, 8 người sút banh, chưa cờ một quả nào thủng lưới. Đối với cái loại đá mà chấn mến nhũn, chẳng cờ chút lực, đối với Thành Đại khi mà nới, thật sự rất đơn giản. Thấy bộ dạng của Thành Đại khi khủng bố như vậy. Những người trong đội cũng hăng hái hon. 30 người trong đội không sai biệt lấm lót được 1-2 quả cũng là may mắn lắm rồi. Vu Hằng báo Biến Hóc Đạo thử một chút, y khưa tương nhìn thấy người được giáo sư đánh dấu. Đằng sau tên này đá như thế nào? Biến Hóc Đạo đứng đằng trước bóng, nhìn thẳng Thành Đại khi. Bởi vì quen thuộc, Thành Đại khi bị hàn nhìn như vậy cờ suốt không được tự nhiên. Lúc này, Biến Hóc Đạo tựa hồ không có chạy lấy đà, chấn phải đột nhiên giơ lên. Chỉ nghe phanh một tiếng. Qua bóng bay thẳng vào cấu môn. Bon Ho Chi luyện tập đá bóng đơn giản, không đá bóng vóng. Quả bóng bay ra đằng sau khung thành khoảng 6 bấy thước, bùm một tiếng đụng vào tường, sau đó bản ngược trở lại. Mười mấy người cũng ngây ra. Đấy là lực chấn gì thế? Thành Đại khi cờ chút khóng phục, nhặt bóng ném cho Biến Hạc Dạo, ủ lấn nữa. Biến Hóc Đạo khom lưng nhặt bóng. Vừa mới đứng thẳng người, chấn trái phanh một cái. Banh lại bản vào, người vây xem phát hiện. Sức mạnh chân trái, chân phải của Biến Hóc Đạo đều không sai biệt nhau. Vu Hằng em cười bước đến chỗ của Biến Hóc Đạo, ủ ngây mai, hai cậu ra sân. Biết như vậy, sớm tìm cậu thì hay biết mấy. Lần này, đội cơ điện cờ cái hay để xem rồi. Hôm sau, khoa quản lý và khoa cơ điện đấu với nhau vào buổi trưa. Mặc dù thành tích đội bóng không tốt, nhưng dù sao cũng là trận cuối cùng của khoa mình. Vì không có lớp, ai nấy cũng đều đi cổ vũ. Sân thể dục náo nhiệt vô cùng. Không chỉ có sinh viên hai khoa đến cổ vũ. Nếu sinh viên nào không có lớp cũng sẽ đến ngồi một lát. Bóng đá là một món thể thao vua. Mị lực và sức cuốn hút của nó là không thể nghi ngờ. Mười mấy trận đấu đã thi xong. Không ít sinh viên đối với thằng thua đã không cần chú ý, chỉ cần đá bóng hay là được. Hơn nữa, nếu như xuất hiện mấy cường thu, tạo thành một đội bóng thi đấu với các trường đại học khác, đó mới chính là mong mời lớn nhất. Vu Hằng hiếu biết về đá banh, hơn nữa anh ta cũng rất giáo hoạt. Vu Hằng kiếm chức huấn luyện viên đội bóng, xây dựng đội hình theo kiểu 4-3-2-1. Vu Hằng đem tiến đạo đặt ở vị trí số 1, xem Biến Hóc Đạo Mai Phúc phía sau tiến đạo, rồi đến Đỗ Dữ Phạm phía sau Biến Hóc Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cờ người nói Vu Hằng nên đem Biến Hóc Đạo đặt vào vị trí số 1. Dù sao vóc người Biến Hóc Đạo cao lớn, khi bật lên cũng tốt hơn người khác. Vu Hằng nời. Thằng bại không liên quan đến đại cúp. Cái mà anh ta muốn chính là tạo một sự bất ngờ cho đội cơ điện. Cho người ra sân lớn này, Vu Hằng thay những người có nhiệt tình bằng những người có thế lực tốt. Cờ thế chạy được thời gian dài. Lúc trước, Vu Hằng dặn đờ mọi người phải tiết kiệm thế lực. Cho nên người ngoài chỉ nhìn thấy cầu thủ sút từ xa. Sau mấy trận đấu, Li Du phát hiện mình không có thiên phú đá bóng. Động siêu thì lại khác. Trước chạy lên đúng lúc, sau phòng thủ kịp thời. Can đảm giành bóng, xử lý quyết đoán, cho nên được Vu Hằng đặt vào vị trí hậu vệ cánh, chờ giáp Đỗ Dữ Phạm. Đồng siêu cần có một ưu điểm, chính là không chạy hết toàn sân tránh lãng phai thế lực, phán đoán bóng cao, bóng thấp rất chuẩn. Danh sách 4 hậu vệ cuối cùng sẽ do Thành Đại khi chọn lựa. Thành Đại khi thân hình cao lớn, loại bỡ suy nghĩ của Vu Hằng, tuyến ra mấy người linh hoạt, đá chấn nhanh, sức đá của chân đấy đu đế làm hậu vệ. Đấy chính là một đội ngũ hoàn toàn mới. Hai trận trước cũng chỉ có một mình Đồng Siêu và Bộ Dữ Phạm trọng đỡ mà thôi. Đối với an bài lớn này, hai chủ lực không hề cờ cái nhìn khinh thường. Dù sao cũng hơn 40 nhân mạng, đã đá được 3 trận rồi, cũng phải cho người khác ra sân chứ. Còn nữa, đối mặt với đội lớn này chính là khoa cờ điện mạnh nhất. Cho dù có đá vào bao nhiêu trời cũng không bị mất mặt. Ý Yến Đạo được an bài vào vị trí số 1 là Khang Khai. Trước khi ra sản, nhìn người chung quanh, cảm thấy kích động đến đa đâu run lên. Khi còn học trung học đệ nhị, cậu ta cũng đã tham gia đội bóng nghiệp dư, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy sự có động lớn như vậy. Nhìn Biến Hóc Đạo vô cũng bình tĩnh đứng bên cạnh, Khang Khai cũng dấn bình tĩnh lại. Trong lòng cậu hết sức rõ ràng, kế hoạch chủ công cua vu hàng năm trong tay Biến Hóc Đạo. Cần mình bất qua chi là kềm chế và tìm cơ hội mà thôi. Quét qua khán đài mấy lấn, Khang Khai nhìn thấy cô gái mà mình đang để ý. Cậu cảm thấy mình nên quý trong cơ hội lấn này, tranh thủ biểu hiện tốt một chút. Đội cơ điện ra sân lấn này cũng là một đội ngũ hoàn toàn mới. Chủ nhiệm thế đục kiếm huấn luyện viên nịch chúa khoa cơ điện là Chu Hải. Trong lờ nghi đang dự tinh cho chủ lực nghi nhơi, khỏi phúc thế lực, tránh cho con thờ là khoa quản lý nóng này cằn người. Ngồi bên cạnh sân banh, Chu Hải đối với xích hy của các cấu thu rất hài lòng. Hơn nữa, bạn gái của y học bên khoa luật cũng đang phất tay với y, nhưng cũng cờ chỗ không được hài lòng. Đội cổ động viên nữ của khoa Minh và khoa đối phương có sự chênh lệch quá lớn. Chu Hải nghĩ, trường Hóc đúng thật là cho phép lôi kéo cấu thu ngoại viện, nhưng tại sao lại không cho phép lôi kéo có động viên ngoại viện? Nếu cờ thế lôi kéo được cổ động viên của khoa quản lý, lực chiến đấu của đội mình tuyệt đời chỉ tăng không giấm. Trận đầu bắt đấu, Chu Hải còn đang trong cõi thần tiến, liền lấy ra điện thoại gọi cho bạn gái đang ngồi trên khán đài. Khi cuối đấu tìm số điện thoại, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện thanh ấm hút lãnh khi. Nghe thanh ấm này cờ chút quỷ dị, Chu Hải liền cau mày. Giống như không khi co lại đến một mức nào đó, đột nhiên xả ra. Một trận hoan hộ bộc phát ủ dẫn bóng. Phấn ưng đấu tiến của Chu Hải là mừng thấm, ủ thay Đàm Tiếu Tư này thật là đúng. Nhanh như vậy đã dẫn bóng. Y cười tâu tâu, bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Tê đứng lên, vừa định nói một tiếng. Tốt, liền phát hiện người đang gieo hở chính là có động viên khoa quân lý. Ủ chuyện gì xảy ra vậy? Chu Hải vội hoi một cấu thủ phía sau. Cấu thủ được hoi liến trả lời, ủ số 24 của đội quản lý giữa đường đớn banh. Đang chạy về phía trước một chút, cần chưa đến cấm khu đã su. Tê banh, người của chúng ta vừa mới chạy lên, cần chưa chuẩn bị, đã bị cậu ta dân bóng. Cùng nới Chu Hải chửi bậy. Thật ra, Chu Hải mắng không phải là người đang dẫn bóng của đội quản lý, mà lấy đã bỏ lỡ một cơ hội nhìn thấy. Bọn họ thi đấu, không cờ thiết bị ghi phim. Bỏ lỡ thì cũng chỉ cờ thế nghe người khác thuật lại. Vận khí của Chu Hải cũng không tệ lắm. Chưa được bao lâu, Biến Hóc Đạo lại dẫn bóng lấn hai, để cho Chu Hải tận mặt nhìn thấy thế nào là dân bóng. Sau 10 phủa, trải qua trận chiến kịch liệt, banh đến dưới chân Đỗ Dữ Phạm. Chạy lên phía trước một đoạn, Đỗ Dữ Phạm chuyến banh cho Đồng Siêu đang chạy chen qua. Không ai cần đường banh của Đồng Siêu. Bóng lại đến dưới chân Khang Khai. Lúc này, Khang Khai đang đưa lưng vếp ra cấu môn. Bên cạnh cờ hậu vệ canh chừng, không cờ cách nào xoay người. Cậu ta dẫn bóng chạy hai bước, đem bóng chuyển lại cho Biến Hóc Đạo vừa mới chạy vào cấm khu. Sau đó xoay người chạy về phía cấu môn. Khang Khai vừa mới chuyến bóng, đã nghe đằng sau giấm một tiếng. Quá banh bay vèo qua bên cạnh cậu ta. Khang Khai nhìn thấy thủ môn đối phương đã cố gắng ngăn cản trái banh. Thậm chí ngón tay đã đung phẩy banh. Song sức của trái banh quá lớn. Cánh tay thu, môn không được tự nhiên lệch sang một bên. Bóng lăn vào khung thành. Hai, không một lấn nữa. Phía khán đài đội quản lý lại sội trào. Tuy nói, giới hạn trong tài nghệ hai bến, phòng thu và quấy giấy không đủ, nhưng hai lấn su. Tê banh trong khu vực khu cấm chính xác như vậy cũng không dễ dàng gì. Vu Hằng cười tươi như đóa hoa, ủ ay cho ánh mắt của giáo viên Thế Đức sáng như đuốc. Chỉ cần đánh dấu, thì đều là sinh mãnh. Đỗ Dữ Phạm đã như thế, Biến Hóc Đạo lại cần hơn thế. Thìn thu chác, con ngân cuộn sách mở ra ngân cấu chuyện. Cách chương.